cánh đồng hoang vu, chương 62-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, trà xanh. Ngày hôm sau, Lâm Ôn thức dậy vì cánh tay bị ngứa. Những khách sạn được xếp hạng sao bao gồm bữa sáng. Lâm Ôn ở khách sạn nhỏ, bữa sáng phải tự tìm đồ ăn. Cô ăn một cái bánh bao, ăn xong thì gặp hai người trong khách sạn. Dạ dày Khương Tuệ khó chịu, vẻ mặt không tốt lắm, chị hỏi Lâm Ôn tối hôm qua ngủ thế nào. Lâm Ôn gãi cánh tay trả lời. Dạ ngủ ngon. Người đàn ông liếc nhìn cánh tay cô, Lâm Ôn dừng lại, lặng lẽ che cánh tay, không gãi nữa. Ba người ra sân bay trước, sau khi chắc chắn hôm nay không có chuyến bay, họ bắt taxi đến ga xe lửa. Không có chuyến tàu đi thẳng tới thành phố Nghi Thanh, cần phải chuyển tuyến, mỗi người mua 2 vé. Bữa trưa ăn thức ăn nhanh ở một nhà hàng gần ga xe lửa, đũa dùng một lần của nhà hàng thức ăn nhanh được đóng gói trong bao bì giấy màu xanh trắng. Lâm Ôn nhớ đợt học kỳ một bạn nữ trong ban nhét một con sâu màu da trong đũa của cô, đũa cũng được đóng gói kiểu này, bởi vì bên ngoài không nhìn thấy, rút đũa ra thì con sâu cũng không theo ra. Cho đến khi cô dùng đũa ăn xong, bạn nữ mới lắc mạnh bao bì giấy, hét ầm lên. Ý ẻ, sao có sâu ở đây? Lâm Ôn không muốn chạm vào đôi đũa, cô tìm thì phát hiện trong nhà hàng có đũa kim loại, cô lấy hai đôi, đưa một đôi cho người đàn ông. Người đàn ông nói, bây giờ đã bắt đầu làm việc vặt rồi à, Lâm Ôn phát hiện người đàn ông khác ngày hôm qua một chút, ngày hôm qua anh hơi chán đời giống như tránh xa người lạ, hôm nay anh lại nói giỡn. Lâm Ôn cũng không nhận ra so với ngày hôm qua, hôm nay cô không hề cô đơn buồn tẻ như vậy nữa, cô gật đầu nói. Chú còn cần cái gì thì cháu đi lấy giúp chú. Khương Tuệ ở bên cạnh buồn cười. Kỳ lạ nhỉ, hai người thân từ khi nào vậy? Lâm Ôn gãi cánh tay, ngồi xuống ăn cơm. Sau khi ăn xong, họ lên xe lửa, ba người đi toa giường cứng. Bởi vì không phải trạm xuất phát, giường trong xe đã bị người ta ngủ lộn xộn. Khương Tuệ lớn bụng nên không tiện, Lâm Ôn ngăn chị lại, thu dọn ngay ngắn hai cái giường, quay đầu nhìn người đàn ông, anh nhíu mày, vẫn ngồi ghế bên ngoài toa xe để gọi điện thoại. Lâm Ôn sẵn tay thu dọn giường cho anh. Khương Tuệ ngủ giường tầng dưới, giường Lâm Ôn ở giữa, cô lôi sách giáo khoa của năm ba trung học cơ sở trong vali ra, ngồi ở mép giường của Khương Tuệ để xem bài. Lâm Ôn cũng không thông minh lắm, cô học toàn nhờ vào sự chăm chỉ, bởi vì cô đặt mục tiêu vào trường trung học thành phố, cô vô cùng siêng năng trong kỳ nghỉ hè này. Đáng tiếc tài năng có hạn, Lâm Ôn nhìn câu hỏi một lúc rồi bắt đầu gãi cánh tay, người đàn ông đột nhiên đập bàn hai lần, Lâm Ôn ngước mắt lên. Lên tòa ăn uống hỏi nhân viên bán hàng có đá không, chườm lên cánh tay một chút. Lâm Ôn đứng dậy đi đến tòa ăn uống, không có hỏi nước đá, nhưng mua được hai chai nước đá. Cô chườm lên cánh tay và thở dài, trở lại toa xe cô phát hiện trên tờ giấy nháp có một loạt bước giải đề. Lâm Ôn bất ngờ nhìn người đàn ông, anh nằm trên giường đã được dọn dẹp gọn gàng tầng dưới, dựa lưng vào gối, nói ngắn gọn. Phần thưởng, Lâm Ôn muốn nói, không phải anh bảo cô làm việc vặt quét dọn hay sao? Nhưng cô không nói, cô đưa nước đá qua. Buổi tối, xe lửa còn chưa tới ga chuyển tuyến, Khương Tuệ đột nhiên vui vẻ nói. Chồng tôi tới đây đón tôi. Chồng của Khương Tuệ tạm thời được cử đi công tác, điểm đến tình cờ lại là ga mà xe lửa chạy ngang qua, lúc này chân tay Khương Tuệ có sức lực, chị bật dậy khỏi giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Ôn và người đàn ông giúp chị thu dọn hành lý, nhìn thấy chồng của Khương Tuệ đang đứng chờ bên ngoài xe lửa. Chồng của Khương Tuệ tự giới thiệu là họ Tần, dáng vẻ mạnh mẽ tự tin, anh lần lượt cảm ơn người lớn và người nhỏ, đồng thời đưa danh thiếp cho. Người lớn, người đàn ông cầm lấy danh thiếp, Lâm Ôn chào tạm biệt đại bảo đang ngồi trong xe đẩy. Trở lại toa xe, chỉ còn hai người. Bữa tối trên xe lửa không ngon, Lâm Ôn ngại ngùng, cũng không thích lãng phí, cô ráng ăn hết. Sau khi ăn xong, cô dọn bàn, lau cái bàn bên cạnh người đàn ông vô cùng sạch sẽ. Dọn dẹp xong, Lâm Ôn nhẹ nhàng đẩy sách giáo khoa qua. Người đàn ông đang dựa vào giường, nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ, anh quay đầu lại, ánh mắt mờ mịt. Lâm Ôn do dự rút lại sách giáo khoa, người đàn ông lấy tay đè sách giáo khoa, lật ngược lại, đối mặt với anh. Qua đây, người đàn ông nhàn nhạt nói. Lâm Ôn lập tức đi qua đó ngồi, đọc sách giáo khoa với người đàn ông. Đang học Lâm Ôn buồn ngủ, mí mắt vô thức khép lại. Người đàn ông vô cùng có tinh thần, gõ cái bàn nói. Đừng ngủ, tối hôm qua Lâm Ôn ngủ không ngon trong khách sạn nhỏ, cô mở mắt ra, không bao lâu lại bắt đầu buồn ngủ, cô nằm xuống nói. Cháu chợp mắt 10 phút. Khi tỉnh dậy sau 10 phút dài, cô vừa xoa cánh tay bị tê, vừa quay đầu nhìn người đàn ông đã ngủ không biết từ lúc nào trên giường sau lưng cô. Nhiệt độ điều hòa trên xe lửa cực kỳ thấp, Lâm Ôn ngáp một cái, rũ chăn, đắp cho người đàn ông. Người đàn ông ngủ một giấc đến ga chuyển tuyến, chuông báo của di động Lâm Ôn đúng giờ vang lên, trời chưa sáng, cô đánh thức người đàn ông. Này, này, dậy đi. Người đàn ông ngủ say, không cử động. Lâm Ôn đẩy anh, dậy thôi, đến ga chuyển tuyến. Qua một lúc lâu, người đàn ông mới miễn cưỡng mở mắt. Lâm Ôn nói, đến ga rồi, mau thức dậy. Người đàn ông dường như không tỉnh, vẫn nhìn cô bất động, Lâm Ôn giơ tay quơ trước mắt anh. Chú không sao chứ, người đàn ông chặn tay cô, vén chăn, từ từ ngồi dậy, xoa mặt. Xuống xe lượt chuyển qua đoàn tàu khác, bọn họ ngồi ghế cứng. Rạng sáng, hai người còn buồn ngủ, không muốn nói chuyện. Họ không nói lời nào, thay phiên nhau đánh răng rửa mặt, sau khi trở về thì cùng nhau ăn chút gì đó. Ăn xong, có tinh thần, Lâm Ôn nhìn cảnh bình minh tuyệt đẹp ngoài cửa sổ, hai chân vắt chéo, đung đưa dưới bàn. Có lẽ sự rung chuyển gây ra cộng hưởng, người đàn ông đối diện nhìn cô. Lâm Ôn chậm rãi dừng chân, đọc full tại TIUINFULL. Việt Nam, người đàn ông hỏi, em đã nói với ba mẹ em chưa? Lâm Ôn lắc đầu, hôm nay là ngày 31 tháng 8, ngày mai là ngày khai giảng, Lâm Ôn muốn nói vào hạn chót. Lâm Ôn hỏi anh, còn chú có nói với ba mẹ chú không? Người đàn ông không nói lời nào, lấy thuốc lá và bật lửa trong túi ra. Lâm Ôn nhìn chằm chằm hộp thuốc, có lẽ nhìn quá chăm chú, người đàn ông mở hộp thuốc ý bảo cô hút một điếu. Lâm Ôn sửng sốt lắc đầu, người đàn ông mỉm cười, rút ra một điếu thuốc ngậm trong miệng nhưng không châm lửa. Lâm Ôn lên tiếng, không thể hút thuốc trên xe lửa, có thể hút ở chỗ nối giữa các toa. Ồ, không làm một điếu à, người đàn ông khải nắp hộp thuốc. Có thể giải sầu, Lâm Ôn nhíu mày, thuốc lá hôi lắm, có ba người đàn ông trung niên và một đứa trẻ ngồi đối diện lối đi, mới sáng sớm, trên bàn của họ đã có rượu và đồ ăn, mùi vịt cay nồng hấp dẫn dịch cơ thể của mọi người. Lâm Ôn hất cằm về phía đối diện và nói, nếu cháu muốn giải sầu thì sẽ chọn uống rượu. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Ôn gật đầu chờ người đàn ông nói câu, không tin, nhưng người đàn ông chỉ bình tĩnh nói. Rượu không hôi sao, đỡ hơn thuốc lá, họ không nói to, nhưng bàn đối diện lối đi tính tay, ba người đàn ông trung niên cười ha hả và đưa một chai rượu nhỏ qua cho thêm hai cánh vịt và chân vịt mời họ ăn. Không từ chối được họ đành phải nhận đồ, Lâm Ôn lục lọi ngoại trừ mì gói thì không có đồ ăn vặt cuối cùng người đàn ông khịt mũi, đáp lễ bằng thuốc lá. Lâm Ôn, cuối cùng người đàn ông không hút thuốc, anh lấy điếu thuốc nhét lại vào hộp thuốc rỗng. Vẫn còn sớm, anh khoanh tay, dựa vào cửa sổ ngủ. Đọc full tại TIUINFULL. Việt Nam, Lâm Ôn xem sách giáo khoa, sau khi xem mệt cô ngước mắt nhìn rượu trên bàn, sự tò mò trỗi dậy cô chậm rãi đưa tay ra. Sắp đụng tới chai rượu, đột nhiên mu bàn tay bị đập một cái, cô đau nên rụt tay lại, nhìn về phía đối diện. Người đàn ông rũ mi, lười biếng nói, em mới bao lớn, chờ đến tuổi trưởng thành đi, cháu không muốn uống, vậy đừng chạm vào cái chai. Người đàn ông lại nhắm mắt. Lâm Ôn nhìn chằm chằm chai rượu trong suốt lặng lẽ gặm cánh vịt. Có lẽ do mùi vịt quá thơm, người đàn ông đối diện nhắm mắt hỏi. Em biết nấu cơm không? Lâm Ôn nhìn anh và. Dạ, biết làm gì, rau và các món ăn mặn đều biết làm, không biết làm hải sản. Thị trấn không nằm ven biển, rất ít khi ăn hải sản. Biết làm thịt thăn kho không? Dạ biết, người đàn ông không nói chuyện nữa. Lâm Ôn cầm cánh vịt quan sát người đối diện. Cô chỉ có thể nhìn từ mũi anh trở lên, bộ râu quai nón che hơn nửa khuôn mặt không biết anh trông như thế nào. Lâm Ôn chỉ ăn một cái cánh vịt, để ba cái còn lại cho người đàn ông. Ngày mai là ngày khai giảng, trên xe lửa có học sinh đang hào hứng thảo luận chuyện gì đó, Lâm Ôn nghe câu được câu mất. Tớ không viết bài luận, không biết ban cũ định chọn ai, Vương Vũ được phân đến ban nào, cậu ấy không thi tốt vào cuối kỳ. Xe lửa báo đã tới cuối ga, sắp đến giữa trưa, Lâm Ôn lại nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe. Tim cô đập nhanh hơn, đặc biệt là khi cô nhìn thấy đứa trẻ bên kia lối đi thổi một quả bóng bay màu đỏ. Người đàn ông tỉnh dậy, anh nhéo sau cổ, hỏi cô. Mấy giờ rồi? 11 giờ 3 phút. Lâm Ôn không nhìn đồng hồ trực tiếp nói giờ. Đọc full tại TIUINFULL. Việt Nam, 11 giờ 3 phút, dừng ở ga Khang Nghĩa phía Nam. Người đàn ông uống ít nước, ăn hết phần vịt còn lại. 11 giờ 36 phút, dừng ở ga Hưng Hồ. Đứa trẻ vẫn đang chơi với quả bóng bay màu đỏ, thổi lên, thả ra rồi thổi lại. 12 giờ, người đàn ông đi toilet, nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa mà cô không lật xem trước khi rời đi, và nói. Khoanh những câu hỏi mà em không biết, Lâm Ôn ngẩn người. 12 giờ 1 phút, dừng ở ga Giang Châu. Đứa trẻ lại thổi quả bóng bay màu đỏ, lần này cậu thổi mạnh hơn, màu đỏ tươi dần dần trở nên trong suốt. Khi quả bóng bị thổi căng đến mức giới hạn, nó sẽ nổ mạnh. Khi can đảm phát huy hết mức, nó cũng sẽ sút kém dần. 12 giờ 2 phút 20 giây, Lâm Ôn đứng dậy, lo lắng nhìn về hướng người đàn ông đã rời đi. 12 giờ 2 phút 45 giây, chỉ dừng 2 phút ở ga này, còn 15 giây nữa, xe lửa chuẩn bị khởi động lại, người đàn ông đi WC chưa quay lại. Ô, Lâm Ôn hoàn hồn khi xe lửa khởi động, hành khách lần lượt đi tới, dù che mưa nhiều nước khắp nơi. Đã chạy hơn nửa giờ, còn 3 giờ nữa sẽ đến ga Giang Châu. Lâm Ôn nhìn ngoài cửa sổ, nước mưa làm ướt cửa sổ, cảnh vật chìm trong mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe không có người đàn ông trung niên nhiệt tình, không có mùi thịt vịt, không có đứa trẻ thổi bong bóng màu đỏ. Cái gì cũng không có. Di động reng lên, Lâm Ôn nhìn thấy tên ID người gọi, tim cô nhảy mạnh, tiếp đó, cô nghe tiếng Chu Lễ nói ở đầu bên kia điện thoại. Anh đã về rồi, em đang ở đâu? Lâm Ôn đứng bật dậy khỏi ghế xe. Vài phút sau, xe lửa tiếp tục chạy trên đường ray, bên ngoài đường ray có người đang đuổi theo xe. Lâm Ôn lo lắng đứng ở toa xe chờ đợi, cảnh tượng này dường như trùng lặp với cảnh tượng 9 năm trước. Vào ngày 31 tháng 8 9 năm trước, 12 giờ 2 phút 45 giây, ga Giang Châu cách thành phố Nghi Thanh 3 tiếng rưỡi đi xe hơi, quả bóng bay màu đỏ đã bị thổi tới giới hạn. Trước khi người đàn ông quay lại, Lâm Ôn kéo vali ra, nhét sách giáo khoa vào rồi vội vàng chạy xuống xe lửa. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, vừa xuống xe lửa bắt đầu khởi động, cô đứng bên ngoài xe, nhón chân nhìn vào bên trong cửa sổ. Người đàn ông từ toilet trở lại, ghế trống không, Lâm Ôn đuổi theo xe cô sửa lại cách xưng hô, vẫy tay gọi. Anh, người đàn ông được người trung niên ở bàn bên kia chỉ dẫn, anh nhìn qua, rõ ràng thấy cô nhưng vẫn bất động, khoảng cách kéo dài vô hạn. Thời gian đan xen vào nhau, vào ngày 31 tháng 8 9 năm sau, đoàn tàu dường như chạy ngược lại, lần này là thành phố Nghi Thanh đến trước ga Giang Châu. Lâm Ôn ở trong toa xe đợi hết ga này đến ga khác, 15 phút, nửa giờ, 1 giờ. Không có điểm hẹn thích hợp, điểm hẹn tốt nhất là ở ga Giang Châu. Cuối cùng người đuổi theo xe lửa cũng chạy tới, Lâm Ôn lao xuống. Bên ngoài trời đang mưa, Lâm Ôn bung dù nhảy xuống bậc thang, chạy đến chỗ người đang chạy tới từ bãi đậu xe. Cô nhào vào ngực anh, một tay ôm eo anh, một tay giơ dù lên cao để che mưa cho anh. Chu Lễ phong trần mệt mỏi đuổi theo suốt chặng đường, đứng trước ga Giang Châu, anh hất dù của Lâm Ôn ra, kéo cánh tay kia của cô tới để hai tay cô ôm lấy anh. Mưa gió ập đến, dù lăn lông lốc trên mặt đất, Chu Lễ nhấc cô lên khỏi mặt đất, hôn cô thật mạnh. Anh ôm cô suốt đoạn đường đến chỗ đậu xe, lên xe, Chu Lễ ngồi vào ghế lái, khàn giọng nói. Tìm một chỗ, Lâm Ôn nói, nhà em, nhà Lâm Ôn ở trong tiểu khu cách nhà ga 10 phút xe, Chu Lễ đã lái rất nhanh trong giới hạn tốc độ, chớp mắt đã đến nơi. Sau khi dừng xe, anh mở hộp đựng găng tay, lấy hai hộp đồ bên trong ra, Lâm Ôn há hốc mồm nhìn, Chu Lễ xuống xe, đi vòng qua ghế phụ kéo người ra ngoài. Chu Lễ kéo người vào tòa nhà mà không nói lời nào, hành lang không có ai, anh vác Lâm Ôn lên vai, không quan tâm cô sẽ khó chịu vài giây. Lâm Ôn không khó chịu, trong đầu cô đang gõ trống, trong lòng đang bồn chồn, cả người choáng váng. Ngôi nhà cũ 18 năm, cửa sắt trống trộm kêu leng keng, cửa sắt mở ra, bên trong còn có một lối đi nhỏ, trên lối đi có giá giày, cuối lối đi còn có một cánh cửa gỗ. Chu Lễ bế Lâm Ôn mở cửa, chìa khóa của Lâm Ôn rớt xuống đất. Rầm, cánh cửa gỗ đóng sầm lại, Lâm Ôn loạng choạng chỉ hướng, Chu Lễ ném cô vào phòng ngủ. Phòng ngủ phụ của Lâm Ôn được trang trí ấm áp, màu sắc tươi tắn giống như ngày hè chói chang, nhưng giờ phút này lại không có ai thưởng thức. Thật lâu sau, Chu Lễ cúi người ép hỏi, ngày đó em gọi anh là gì? Ngày 31 tháng 8, Lâm Ôn cào xước cánh tay anh, gần như khóc không ra tiếng. Anh, vào thời khắc cuối cùng, mưa to gào thét đập cửa sổ, hạt mưa giống như binh lính chịu chết. Câu nói trong vở kịch bùng nổ trong đầu hai người. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị mê hoặc, nếu tên khốn đó không đánh thuốc tôi sẽ không yêu anh ta. Chấm, cách chương.